Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc cuộc gọi, Thi Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy mình trong hình phản chiếu của cửa sổ sát đất. Là một diễn viên, cô quá hiểu ngôn ngữ cơ thể và chuyển động của các cơ mặt. Cho dù trong bóng tối không rõ ràng, cô cũng biết người bên trong đang vui vẻ. Rõ ràng trước khi gọi video, tâm trạng cô còn đang sa sút, bực bội như có ma quỷ bám vào người. Thích Nguyễn Nguyễn không chỉ khiến cô vui vẻ, mà cô còn nhận ra ngay lập tức, mình đã nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Cô bắt đầu cảm thấy bất an, cũng ngày càng không thể chung sống hòa bình với sự cô đơn. Cũng như lúc này, cô đặt điện thoại về tủ đầu giường. Căn phòng như trò chơi 3D được làm mới. Chiếc giường đôi rộng hơn 2 mét, cô chỉ chiếm một phần nhỏ. Ga trải giường không có nếp nhăn thừa. Trong phòng tắm cũng không có tiếng bước chân ướt át. Thi Nhiên nằm xuống, nghiêng người ôm gối, cằm khẽ cọ vào gối. Chia xa, đặc biệt là chia xa kèm theo phản ứng cai nghiện, giống như một căn bệnh mãn tính kéo dài, giống như viêm mũi nhẹ, không gây tử vong. Cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, nhưng luôn khiến người ta nhận ra mình không được khỏe mạnh mỗi khi hít mũi. Không có được một hơi thở thông suốt, sảng khoái. 20 ngày tiếp theo, Thi Nhiên vẫn quay phim như thường lệ, tiến độ không bị ảnh hưởng gì. Nhưng trong khoảng thời gian chuyển cảnh, cô ngày càng thường xuyên nhớ đến Nguyễn Nguyễn. Theo bản năng nhìn về phía người điều chỉnh ánh sáng và người thu âm đang đứng. Nguyễn Nguyễn thích nhất là quan sát ở đó, khi quay phim cùng Trung Ý, cũng thích đối thoại ở đó, cũng sẽ cầm điện thoại lên, mở WeChat ra ngay khi Tiểu Lâm khoác áo lông vũ cho cô. Cũng không biết đang mong đợi điều gì, Nguyễn Nguyễn ban ngày thường không nhắn tin cho cô. Trong mối quan hệ với Nguyễn Nguyễn, Thi Nhiên vẫn luôn là người nắm quyền chủ động. Cô không thích trạng thái này của mình, nói khó nghe một chút. Giống như đang chờ đợi ai đó ghé thăm, hoặc chờ đợi sự thương hại của ai đó. Mà điều càng khó nghĩ đến hơn là, Nguyễn Nguyễn có phải cũng có sự mong đợi tương tự hay không? Khi trong lòng gieo mầm mống nghi ngờ, người chìm đắm trong đó sẽ tìm kiếm câu trả lời một cách vòng vo. Thi Nhiên dần dần hình thành thói quen tìm kiếm Nguyễn Nguyễn. Xem nàng đang làm gì ở phim trường. Nàng rảnh rỗi sẽ cùng Trung Ý mặc trang phục diễn ngồi trên ghế ăn cơm hộp. Trung Ý ngân đầu nhìn xem Nguyễn Nguyễn đang ăn gì. Nguyễn Nguyễn nói, ai ra, giống nhau mà, nàng rảnh rỗi sẽ cùng Trung Ý tập võ với chỉ đạo võ thuật. Trung Ý phát là cười nàng đánh không tốt. Nàng liền giơ chân đá Trung Ý một cái. Nàng rảnh rỗi sẽ nói với Tân Thần, không dạy được, thật sự không dạy được. Tân Thần bảo Trung Ý đến kéo nàng. Nàng như một đứa trẻ bị nắm hai tay kéo dậy. Cảnh sát mèo lười biếng, từ chối, hay đá người, Thi Nhiên cũng chưa từng thấy. Nàng dường như mãi mãi ngoan ngoãn, hiền lành, dễ tính, biết dỗ dành người khác. Nàng đối xử với Thi Nhiên, thật sự giống như trên mạng nói, như đối xử với một vị sếp lạnh lùng vô tình. Mỗi lần phát hiện Nguyễn Nguyễn không có thời gian tìm mình, Thi Nhiên sẽ cố ý lạnh nhạt một chút, như đang kiểm chứng, khi nào thì Nguyễn Nguyễn sẽ tự chủ động nghĩ đến cô. Sau khi tan làm, cô nằm trên giường xem kịch bản, đợi đến khi Nguyễn Nguyễn gửi một đến, liếc nhìn một cái, ăn một múi bưởi, rồi mới cầm điện thoại lên. Nguyễn Nguyễn hỏi cô ấy, lâu như vậy, đang bận à? Thi Nhiên nói, đang ăn bưởi. Câu nói này thực ra có ẩn ý xấu xa, như đang nói Nguyễn Nguyễn không quan trọng đến vậy, không quan trọng bằng việc Thi Nhiên ăn bưởi. Thi Nhiên nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn, muốn xem nàng có buồn không, nhưng không có. Nàng cười hiền lành, nói, nho ở đó ngon, chị ăn nho đi. Không phải mùa nho, Thi Nhiên nói. Ồ, Nguyễn Nguyễn lại mím môi cười. Phải rồi nhỉ, Thi Nhiên L, em mở môi. Đột nhiên hỏi, em quên mất chỗ chị là mùa đông rồi sao? Nguyễn Nguyễn ngẩn người, hả, chỗ em cũng là mùa đông mà. Thi Nhiên không giải thích, Nguyễn Nguyễn đang quay phim mùa hè trong phim trường, náo nhiệt như những quả dưa mọc chen chúc trên dàn. Còn Thi Nhiên thì đang ở sa mạc Gobi Ấn Độ. Thi Nhiên không khỏi nghi ngờ, liệu Nguyễn Nguyễn nói về việc ăn nho có phải chỉ là lời nói vu vơ? Có phải nàng chưa từng thực sự nghĩ đến tính khả thi của việc ăn nho hay không? Sự việc nhỏ này khiến Thi Nhiên sau khi ngắt cuộc gọi video đã suy nghĩ một lúc lâu. Cô ngẩng đầu nhìn bức tường trắng xóa, liên tục bóp chặt lòng bàn tay. Sự lo được lo mất rõ ràng như vậy khiến cô vô cùng khó chịu. Nhưng việc đoán tâm tư người khác giống như chiếc hộp Pandora. Một khi đã mở ra, sẽ không bao giờ có hồi kết. Bánh mì nhỏ dường như không còn bận tâm suy nghĩ làm thế nào để Thi Nhiên luôn thích mình nữa. Dường như cũng không cần thiết nữa. Nàng đã có những người bạn cần vun đắp hơn. Tân Thần và Trung Ý ngày nào cũng ở bên nàng, còn đang hợp tác dự án. Bánh mì nhỏ thông minh và biết thời thế, tất nhiên biết nên dành tâm sức vào đâu. Nếu là Thi Nhiên, cũng sẽ dạy nàng làm như vậy. Nhưng mà, điều đáng sợ nhất chính là có chữ. Nhưng mà, tất cả những gì nằm ngoài tình lý đều được gọi là tư tâm. Mà tư tâm thường chính là hai chữ. Nhưng mà, Bảo Bảo, cậu gọi video xong rồi à? Ngô Mai thò đầu ra từ phòng khách, gọi Nguyễn Nguyễn ăn cơm. Đây, Nguyễn Nguyễn cười tủm tỉm, xuống giường, vừa buộc tóc vừa đi dép lê. Mấy ngày nay cậu gọi điện thoại sau khi tan làm ngày càng lâu. Ngô Mai bóc đôi đũa ra, đặt trước mặt nàng. Có chuyện gì sao? Nguyễn Nguyễn kéo ghế ngồi xuống. Mẹ tôi, nàng chớp chớp mắt, im mặt, liếc nhìn đồ ăn trên bàn. Rất thơm, là do chuyên gia dinh dưỡng của Trung Ý đóng gói gửi đến. Có thể bổ sung thể lực, sự kết hợp tốt như vậy, trước đây không dám nghĩ tới. Khi còn nhỏ, càng không dám nghĩ tới. Bây giờ ăn uống đều chú trọng ít béo ít dầu mỡ. Nhưng hồi nhỏ thì khác, lúc đó, món ăn thơm nhất là cho thêm một thìa mỡ heo vào mì. Mỡ heo là do mẹ mua thịt mỡ về rán. Tóp mỡ rán xong sẽ được nàng chấm với đường trắng để ăn. Hồi nhỏ nàng không có nhiều đồ ăn vặt. Tóp mỡ chấm đường trắng chính là món ngon khó quên. Trước khi gọi video với Thi Nhiên, mẹ nàng lại gọi điện. Từ khi nàng có chút nổi tiếng trên mạng, các cuộc gọi từ gia đình cũng nhiều hơn. Mẹ hỏi nàng có phải sắp đóng vai nữ chính không? Con gái của bà Chu ở chợ nói vậy. Nguyễn Nguyễn nhẹ nhàng đáp. Vẫn đang quay, nếu phát sóng thì còn lâu lắm à. Nhưng người nhà cũng không quan tâm tác phẩm của nàng khi nào phát sóng, mà là quan tâm là nàng có thể kiếm được tiền hay không. Họ dặn dò Nguyễn Nguyễn chăm sóc bản thân cho có lệ. Sau đó liền bắt đầu nói về em trai nàng. Mẹ tôi nói, em trai tôi ngày càng trở nên khép kín hơn. Bây giờ đang học đại học. Có thích cô gái nào cũng không dám nói, thậm chí không dám tự giới thiệu. Nguyễn Nguyễn cúi đầu gắp thức ăn. Tại sao? Ngô Mai nhai ngô, nói Nguyễn Đống Lương nghe không hay. Nguyễn Nguyễn chậm rãi nói. Phụt, Ngô Mai bật cười. Bây giờ bà ấy mới phát hiện ra cái tên này khó nghe à? Hay là tôi giới thiệu thầy bói của tôi cho bà ấy? Tôi thấy em trai cậu càng cần nghệ danh hơn. Nguyễn Nguyễn cũng cười, đây vẫn là do bố mẹ nàng mời người ta đặt. Mẹ tôi lo lắng, nói nếu không có đơn vị nào nhận nó thì phải làm sao? Có thể đến theo tôi, làm trợ lý lái xe gì đó không? Không được, Ngô Mai lắc đầu, trợ lý có tôi rồi. Tiền lái xe tôi cũng có thể kiếm được. Nguyễn Nguyễn cười liếc cô ấy, cúi đầu lại thở dài. Tôi nghe giọng điệu của bố mẹ cậu không ổn lắm. Cậu cẩn thận sau này họ bắt cậu bỏ tiền ra mua nhà cưới vợ cho em trai cậu đấy. Kiểu gia đình hút máu con gái trên mạng thấy nhiều rồi. Hơn nữa bây giờ cậu đang trong giai đoạn quan trọng. Không thể để người nhà gây chuyện thị phi cho cậu. Cậu biết chứ, cô ấy chân thành nói. Tôi biết mà Mai Mai, Điều Nguyễn Nguyễn không nói là, khi nghe người nhà nói, Nguyễn Đống Lương, trong lòng nàng vậy mà lại hơi muốn cười, nhưng nàng lại cảm thấy không ổn lắm. Nói ra cho Ngô Mai nghe, Ngô Mai cười thay nàng, bánh mì nhỏ lăn lộn trong xã hội đã trưởng thành rồi. Có lẽ không còn ngoan ngoãn như người khác, thậm chí không còn ngoan ngoãn như chính mình tưởng tượng nữa. Nguyễn Nguyễn ăn hai miếng rau. Chuyện người nhà gọi điện thoại cho tôi, cậu đừng nói với đồng nghiệp khác nhé. Sợ truyền đến tai Tân Thần, sợ truyền đến tai Thi Nhiên. Nàng không muốn Thi Nhiên nghe thấy nhất. Cách chương.